siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2285, Đại Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Isa liếc nhau một cái, đều rất nghi hoặc gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì, nói dị bảo không giống dị bảo, nói sinh vật lại không giống sinh vật, ngọc cổ cũng là một loại sinh vật thế nhưng là ngọc cổ là thiên nhiên tạo ra, đồng thời không nhân công vết tích, nhưng là gia hỏa này trên người những cái kia minh văn, thấy thế nào đều không giống như là thiên nhiên tạo ra tốt a. Đại Vương, ngươi đem chúng ta chụp tới nơi này muốn làm gì đâu? Hàn Sâm nhìn xem Thanh Đại Vương chuông hỏi. Đại Vương chuông liếc mắt nhảy chân kêu lên. Cái gì gọi là đem các ngươi chụp tới? Bản Đại Vương đây là tại cứu các ngươi biết hay không? Tiểu thí hài không hiểu cũng đừng nói lung tung. Cứu chúng ta, làm sao cứu? Hàn Sâm một mặt nghi ngờ nhìn xem Đại Vương chuông. Các ngươi mấy cái này tiểu gia hỏa cái gì cũng đều không hiểu, cũng dám xông thánh linh hải, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nếu như không phải bản Đại Vương cứu các ngươi một mạng, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến cùng cái này tên ngu xuẩn, chỉ còn lại một đống bạch cốt. Thân thể lăng không mà lên, rơi vào khô lâu trên đỉnh đầu, lạnh lùng nói. Hắn là ai? Hàn Sâm tò mò hỏi. Hắn vốn cho rằng bộ xương này là Đại Vương chuông chủ nhân, hiện tại xem ra giống như không phải có chuyện như vậy. Hừ, phế vật như vậy, bản Đại Vương nơi nào sẽ nhớ kỹ hắn là ai? Một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật thôi. Đại Vương chuông mười phần khinh miệt bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm cũng không cho rằng gia hỏa này thật chỉ là một cái phế vật có thể khống chế đại bạch kinh dạng này khoa học kỹ thuật sản phẩm, coi như bản thân hắn là một cái cặn bã, dựa vào đại bạch kinh cũng có thể cùng thần hóa cấp cường giả chống lại. Hắn là thế nào chết? Isa nhìn xem Đại Vương chuông hỏi. Đại Vương chuông nhếch miệng nói ra. Gia hỏa này coi là ỷ vào như thế cái đồ chơi kỳ quái, liền có thể xâm nhập thánh linh hải tạc lấy thánh chủ bảo tàng, há không biết thánh linh hải lực lượng căn bản không phải cái đồ chơi này có thể ngăn cản, không chờ hắn lẻn vào thánh linh thành, liền đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại như thế một đống bạch cốt. Dứt lời, Đại Vương chuông lại phải ý rào rạt nhảy tới khống chế đài phía trên nói ra. Bất quá hắn đồ chơi này vẫn có chút ý tứ, bản Đại Vương đã thu tới làm tầm cung. Hàn Sâm biết Đại Vương chuông nói là đại bạch kình, quan sát tỉ mỉ bộ xương khô kia sau nói với Isa. Gia hỏa này tử vong thời gian đã rất lâu rồi, không phải gần nhất mới tiến vào. Thế nào, còn có những sinh vật khác tiến đến? Isa vẫn không nói gì, Đại Vương chuông lại đầu tiên nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Đúng vậy à, hơn nữa còn có mấy cái đây? Hàn Sâm đánh giá Đại Vương chuông hỏi. Chính ngươi không phải cũng là đồng dạng đi vào sao? Cái này có gì có thể kỳ quái? Thôi đi, bản Đại Vương vốn là nơi này. Đại Vương chuông nói phân nửa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp im miệng không còn nói nữa. Nơi này cái gì? Hàn Sâm truy vấn, hừ, Đại Vương chuông hừ lạnh một tiếng. Là cái gì không có quan hệ gì với ngươi, thánh vật không phải ở trên thân thể ngươi sao? Làm sao còn sẽ có nhiều như vậy những sinh vật khác tiến đến? Hay là nói hiện tại bá hạ đã lão không được, có nhiều như vậy gia hỏa có thể từ bá hạ miệng bên trong chạy trốn tiến vào thánh cung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong tâm có chút run lên, Đại Vương chuông vậy mà biết trên người hắn có thánh vật, xem ra nó quả nhiên không phải bình thường, rất có thể cùng thánh chủ bảo tàng có một loại nào đó quan hệ. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, trước tiên đem thánh vật cho bản Đại Vương, chờ bản Đại Vương mở ra thánh thành bảo tàng sau, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đại Vương chuông nhảy đến Hàn Sâm trước mặt, lơ lửng giữa không trung nói với Hàn Sâm. Muốn thánh vật có thể, bất quá như vậy phải xem ngươi có hay không thực lực như vậy. Hàn Sâm cười nói, bản Đại Vương thiên sinh thần hóa, đánh khắp vũ trụ bát hoang tinh hà ức vạn dặm vô địch người, thiên hạ dưới mặt đất suy ngã độc tôn, liên thánh chủ lão nhi gặp bản Đại Vương đều muốn tôn xưng một tiếng Đại Vương ca, ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà cùng ta đàm thực lực. Đại Vương chuông trừng mắt Hàn Sâm, một cái vẻ giật mình, giống như Hàn Sâm vô tri đã đạt đến để hắn không thể tin trình độ. Đại Vương ca ngươi lợi hại hơn nữa, dù sao cũng phải bộc lộ tài năng biểu hiện đi, nếu không chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không thật rất lợi hại đâu. Hàn Sâm mở ra hai tay nói, vừa rồi bản Đại Vương tùy ý liền đem các ngươi cho chế phục, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Lẽ nào lại muốn bản Đại Vương xử lý các ngươi những thứ này ngu xuẩn tiểu gia hỏa, các ngươi mới biết được bản Đại Vương lợi hại. Đại Vương chuông lãnh ngạo nghiêng nhãn, cư cao lâm hạ nghiêng mắt nhìn lấy Hàn Sâm, giống như một lời không hợp liền phải đem Hàn Sâm miểu sát bộ dáng. Đại Vương ca, ngươi vừa rồi đem chúng ta cuốn vào xác thực rất lợi hại, nhưng mà muốn để chúng ta giao ra thánh vật hay là kém một chút, không bằng ngươi lại biểu diễn một tay, nếu như có thể để chúng ta tin phục ta hai tay đem thánh vật dâng lên. Hàn Sâm cười hì hì nhìn xem Đại Vương chuông nói. Hắn cảm thấy cái này đại vương chuông vẫn rất có ý tứ, thì thuận miệng cùng nó nói bậy vài câu. Thanh đồng chuông vừa rồi mặc dù bắt bọn hắn lại, đem bọn hắn cuốn vào, bất quá cũng chỉ là thừa dịp bọn hắn không phòng bị mà thôi, y sa còn không có chân chính bộc phát ra lực lượng của nàng đâu, sở dĩ Hàn Sâm y nguyên không có sợ hãi. Đại vương ca nghe Hàn Sâm, lập tức khinh thường nói ra. Bản đại vương tùy tiện bộc lộ tài năng, liền có thể để ngươi phục sát đất, bất quá bản đại vương lợi hại gen thuật nhiều lắm, để cho ta trước tiên nghĩ một chút tìm một môn yếu nhược gen thuật cho các ngươi xem, miễn cho bản đại vương gen thuật quá lợi hại, không cẩn thận đem các ngươi đều cho miểu sát. Đại vương chuông trên không trung chuyển hai vòng, tựa như làm quyết định, nhảy đến khống chế đài phía trên điểm vài cách, lập tức chỉ thấy đại bạch kình nổi lên mặt nước miệng há mở, từ phòng điều khiển phía trước liền có thể nhìn thấy đại bạch kình bên ngoài. Ngu xuẩn lũ tiểu gia hỏa, các ngươi đều mở to hai mắt nhìn xem, bản đại vương hiện tại liền để các ngươi biết cái gì gọi là chân chính vũ trụ vô địch cường giả. Đại vương chuông nói xong, trên thân thể thanh quang nở rộ, nhanh chóng xoay tròn, đồng thời từ từ lớn lên. Chuông thân dần dần nghiêng, chuông miệng nhắm ngay đại bạch kình miệng bên ngoài, sau đó liền nghe đến một tiếng chuông vang, một cỗ kinh khủng sóng âm ngưng tụ thành sóng xung kích từ chuông miệng phun ra ngoài. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ biển cả bị chuông trong miệng phun ra sóng âm một phân thành hai, vẫn hướng về phần cuối của biển lớn kéo dài mà đi, giống như là đem biển cả chém thành hai nửa đồng dạng. Ta đi, gia hỏa này vậy mà thật có khủng bố như vậy lực lượng. Hàn Sâm xem trợn mắt hốc mồm, đại vương chuông sở sức mạnh bùng lên, nhìn so Hồ Phi cùng Isa đều cường đại hơn rất nhiều. Isa cũng là biến sắc, đại vương chuông bộc phát ra lực lượng xác thực quá mạnh. Thánh Linh Hải cũng không là bình thường nước biển, có thể đem Thánh Linh Hải đánh bay đến loại trình độ này, Isa tự hỏi nàng bây giờ cũng làm không được. Thế nào, hiện tại phục đi, còn không mau mau dâng lên thánh vật, bản đại vương xem ba người các ngươi coi như thuận mắt, về sau đi theo đại vương ca ta hỗn, ăn ngon uống say không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đại vương chuông dương dương đắc ý đối Hàn Sâm bọn hắn nói. Ngay tại trong lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy xa xa trên mặt biển có ba đạo thân ảnh bay tới, lại là Hồ Phi, Bạch Tiên Sinh cùng Đoạn Tội. Hồ Phi nhìn thấy đại bạch kình sau, phía sau đôi cáo lay động, vô hình trật tự dây xích lập tức như là từng đầu xiềng xích dường như buộc đi lên, lập tức đem đại bạch kình từ nước biển bên trong treo lên tới. Đại vương chuông vội vàng nhảy tới khống chế đài phía trên, nhanh chóng va chạm phía trên ấn phím, rất nhanh đại bạch kình thì há hốc miệng ra, tạo thành lỗ đen, đối Hồ Phi bọn hắn đột nhiên khẽ hấp. Thế nhưng là Hồ Phi rồi trong tay trật tự dây xích lại đột nhiên vừa thu lại, lập tức đem đại bạch kình miệng trói lại, đại bạch kình miệng ra sao dùng sức cũng không căng ra, lỗ đen lập tức chết từ trong trứng nước. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn nhìn đại vương chuông làm sao đại phát thần uy xử lý Hồ Phi, cứ như vậy bọn hắn cũng coi là thiếu một cái kình địch. Thế nhưng là ai biết quay đầu nhìn lại, liền thấy đại vương chuông không biết từ chỗ nào lôi ra một cái phình lên túi lớn, đang chuẩn bị muốn từ đại bạch kình cửa sau chạy trốn. Đại vương ca, ngươi không hiển lộ thần uy xử lý nàng sao? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi, bản đại vương có chuyện quan trọng tại người, hôm nay tạm thời tha cho nàng một mạng, mệnh của nàng bản đại vương đã nhớ kỹ, lần sau gặp mặt thổi khẩu khí thì diệt nàng. Đại vương chuông nói xong, liền đã lôi kéo nó túi lớn từ cửa sau chạy như một làn khói. Hàn Sâm cùng Isa xem trợn mắt hốc mồm, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Cách chương.